Trường sinh giới, chương 653, dị giới diệt, góc truyện audio.com. Người đăng, Boss, hôm nay xảy ra qua nhiều chuyện. Ở chư vương lui về thiên giới, tiêu thần bị nhốt trong cửa đa thi. Nay tế dị giới trinh đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Ban cổ vương ngươi sẽ bắt giữ chiến đấu cơ. Lục chiến sắc mặt am trầm, kho cằn bong người như la một đoạn cay kho giống như. Nhưng cũng lưu chuyển cường đại tinh khi thần. Ban cổ vương không đép, cây bùa lớn trong tay hoành thiên ma qua. Nhất thời co vo tận hỗn độn manh liệt, đo la khai thiên tích địa sức mạnh. Hắn co không di sanh được thần lực, bước lui hai vị vương giả. Trực tiếp đi tới lục chiến trước, lục chiến mười ngon cung dương ra. Như mười cai kho héo mộc quyết, nhưng cũng nắm giữ cường đại thần lực. Từ mặt bên đanh vào diêu đa chen. Phát sinh leng keng vang len dần ra, hoành dị giới bầu trời nhất thời đạp nát, cũng lại không trở ngại chặn loại này hủy diệt, lấy ban cổ vương cung lục chiến lam trung tam, nứt tốt ra mấy chục đạo không gian thật lớn vết nứt. Xa xa vũ tổ không hề lay động, ngồi xếp bằng trong hư không, vo cung vo tận đại hỏa ở xung quanh thiêu đốt, đốt cháy chen bầu trời khe lớn, dị giới bầu trời trinh đang tan ra. Bị vũ tổ lấy thông thiên thủ đoạn thanh tế, nanh soi thét dài, hoa thanh một viên sao chổi nhằm phía vũ tổ, muốn chi chi đánh giết, kha kha phụ than tuy rằng vẫn không có trở thành chan trinh vương giả. Thế nhưng la vo hạn tiếp cận, vạn cung xuất hiện, thần thông vo tận, tại chỗ đem liền lạc nha ngăn lại, dị giới có tứ đại thủy tổ, hai người khắp đồng thời ra tay, AP sát về phía trước. Hoa hoa hoa quạ đen đã âm thanh khiến người ta sợ hãi. Hung danh chấn động cổ kim, tang minh đại biểu cho tử vong cung không do, các loại nguyền rủa cung xuất hiện, lập tức liền đem một tên thủy tổ nhấn chim, ma cung lúc đó, kha kha huyền tổ thi lại chặn lại dòi một người khác. Đại chiến không ngừng, không có ai lại ép quấy nhiễu vũ tổ, hắn quyết tam đem dị giới thanh tế, để mặc năm cửu trao huyết lệ cừu hận. Hoành cuộn cuộn sông lớn đột nhiên kho cạn, cao tới vạn trượng thần sơn trong nháy mắt đổ nát, vò biên vò hạn đại thảo nguyên nước tốt, ở trong nháy mắt này, phía dưới mặt đất núi đòi toàn bộ sụp đổ, trong tiếng vang ầm ầm hoa thanh kết bụi, trang lệ ha di, liền như vậy không còn tồn tại nữa. Hết thảy đều bắt đầu cháy rừng rực, bầu trời cung chen mặt đất liệt diễm hừng hực, anh lửa ngút trời. Thanh tế sức mạnh không di sanh được, căn bản không thể bị ngăn cản cản, toàn bộ thế giới đã bị vũ tổ điểm hiên đại dương kho cạn. Hoa thanh đầy vực, đại địa tan vỡ, hoa thanh cho bụi, hết thảy đều sắp trở thành lịch sử, dị giới đem từ đây biến mất, hoành không gian đổ nát, vòm trời sụp đổ, dị giới một góc bị thiêu đốt hủy diệt, loại này xu thế ở lan tràn cung phong to. Ban cổ vương du cho các người hủy diệt thế giới này. Thế nhưng là khó có thể lay động chúng ta căn bản. Lục chiến thét dài, chất liệu đa sợi tóc dựng thẳng, trong đôi mắt tinh quang chói mắt, ra tay càng sắc bén hơn, mà ban cổ vương chen đỉnh đầu trôi nổi thanh thiên đế. Lưu chuyển dưới từng đạo anh sang thần thanh, ngàn vạn chung công kích đều bị ngăn cản ở ngoài, căn bản không pha diệt đi vào. Có thể nói tiên thiên bất bại, chiếm cứ ưu thế AP đảo. Đang lúc này, viễn không truyền đến hét to một tiếng. Thiên cổ một vương mạnh đức cương xuất hiện. Hắn là chỉ đứng sau thạch nhan vương tồn tại, là dị giới thủy tổ bên dưới cường giả hiếm có một trong. Đi, lục chiến giận dữ, hai mắt bắn ra hai đạo hao quang kinh người, nhìn gần từ xa đến gần mạnh đức cương. Hắn từ lao mệnh lệnh dị giới các thần thối lui, không muốn nhan vật trọng yếu nay lần thứ hai trở về. Thủy tổ, lập đức cương một trận do dự, hắn không muốn nay kịch liệt đại chiến thời khắc rắt đi. Lại là một bong người bay tới, chan mộc nữ thanh pha toai hư không ma tới. Hai người nay đặt ngang hang đứng chung một chỗ, sát ý vo hạn, nhìn chằm chằm vũ tổ, ê a. Ngoan bảo bảo giống như kha kha keo keo ngưng đứng ở trong hư không mẫu than ống tay áo. Không sao cả, kha kha mẫu than cũng không lo lắng. Đang lúc này, một đạo mong lung vĩ đại bong người hiện lên ở vũ tổ bên cạnh. Một người đơn độc đối kháng hai đại cường giả, nhưng nhẹ như mây gió, không quan tâm suốt nào. Hủy diệt đi, thiên cổ một vương mạnh đức cương gầm thê lên, than như cao tới vạn trượng, phủ vọt xuống tới, hốt khẩu thon thiên, muốn thỏa đem vũ tổ cung bong người kia cắn nuốt, vu, lạc, a, hống, o, đốt, đạo kia vĩ đại bong người, cũng chưa hề đụng tới, trong miệng hét ra bét am, lập tức kích xuyên qua hư không, cắt đứt quá khứ, chặt đứt tương lai, bao dung vạn thần lực. Xuyên qua cổ kim tương lai, cường đại bét am cùng chán đọng, cuối cùng hợp nhất, ngưng tụ thanh một đạo ong anh anh sang niêm phong lại cao thiên lồi cai kia vô giết ma xuống thiên cổ một vương mạnh đức cương. Nhất thời phát sinh từng trận gao thê, nhưng am thanh nhưng ở từ từ yếu đi. Hắn, than chảy máu, người đa bên ngoài than ở dạn nứt, miệng mũi nhĩ mắt căng là có mau vang mũi tên mau bắn ra. Cả người hắn như la đạp nát, phục hi hắn vẻn vẹn phun ra vận hai chữ, sau đó toàn bộ than thể liền một tiếng vang ầm ầm sụp đổ rồi. Thế nhưng hắn cái kia cường đại thần niệm nhưng bất diệt. Hoa thành một đoan ong anh loa mắt mau vang thần quang. Về phía trước kế tục vô giết ma đến, thiên cổ một vương mạnh đức cương vốn là dị giới có hy vọng nhất thanh tựu thạch nhan vương giả cường giả một trong. Nhưng cuối cùng nhưng thiệt thôi một quỹ, ở dị giới nuốt hận kết cuộc, hôm nay thạch thể bị hủy, kinh đến lần này kết cục, hắn hoàn toàn không đem đến xỉa, binh nhưng tinh mạng cũng muốn keo len phục hy tổ thần tinh mạng. Rừng rực kim quang bao phủ phục hy, ở nơi đao chay hừng hực, thậm chí cao thông cai này đang bị thanh tế thế giới sức mạnh. Lấy nay luyện hoa phục hy, hai người nhất thời rằng co không xong. Phục hy bét am cùng chán đọng, chu vi có thần bi song am lượn lờ, ngăn cản ở tầng tầng kim quang thiểm niệm, làm vào ngắn ngủi cương cục bên trong, con chan mộc nữ thanh, thì bị lao đầu cốt tự minh chặn lại rồi. Bất qua lao đầu cốt nhưng không có ra tay, chỉ là ngăn trở đường đi của nàng. Chan mộc nữ thanh nhìn thấy mạnh đức cương bị hủy người đa khu sau. Trong lòng phát lạnh, nhưng giờ khắc này nhưng vô thượng trước giáp đỡ. Lao đầu cốt tuy rằng không thể cung chan trinh thạch nhan vương tranh đấu, nhưng cũng đủ để chặn lại nàng. Vu, lạc, a, hống, o, đốt, tao, thao đang lúc này mau vang sát niệm. Hoành thiên cổ một vương mạnh đức cương phát sinh một tiếng không cam long gào thê. Thần thức đổ nát, hết thảy anh sang mau vang ong cũng bắt đầu đại diệt vong. Màu vàng sát niệm, hoành thiên cổ một vương mạnh đức cương phát sinh một tiếng không cam long gào thê. Thần thức đổ nát, hết thảy anh sang màu vàng ong cũng bắt đầu đại diệt vong. Ở bét am chấn động dưới, thần thức của hắn niệm lực hoàn toàn bị áp chế, sau đó bị vo tinh nghiền nát. Khi cuối cùng một tiếng, thiên địa diệu am chấn động tan tạ dị giới sau, thiên cổ một vương mạnh đức cương bị phục hy đanh gục. Hoàn toàn chết đi, mạnh đức cương hết thảy lực lượng thần thức đều hoa thanh lửa khói. Theo cái này trinh đang tan vỡ thế giới đồng thời bắt đầu chay rừng rực. Cái này cường đại tu giả từ đây biến thanh cho bụi. Trở thanh trong dòng sông lịch sử một đoa bọt nước, phục hy cường đại, chỉ ở trong truyền thuyết, là thần bi nhất tổ thần, rất ít người từng trải qua, bất qua dị giới nhưng chưa từng co lơ la qua. Trong quá khứ xa xôi ấy, hắn mới vừa lộ ra cao châu vâu thi, liền bị bầu thanh cửu trao mạnh nhất tổ thần một trong sau đó hắn càng là cố gắng tiến lên một bước. Thanh đoạt sắc tử thanh người đa trước cung lương thể, đại nao dị giới, ẩn nhẫn hơn hai vạn năm sau trở về. Hắn thần thông tu vi càng đem bất phàm, đem thủy tổ dị giới bên dưới tu sĩ mạnh mẽ nhất một trong mạnh đức cương tự tay hủy diệt. Lao đầu cốt xuất hiện, nhất thời để lục chiến sắc mặt càng đem am trầm, hắn bị ban cổ bước rắt lui mà đi, hướng về nơi này vọt tới. Thế nhưng, ban cổ vương không cho hắn cơ hội, bùa lớn pha diệt bao trời, lập tức chặt đứt đường đi, mà vào lúc này, lao đầu cốt thi lại tranh về một bên, phục hy chống đỡ rảo chan mộc nữ thanh. Chúng ta đi, lục chiến nhìn một chút trước mắt tất cả những thứ này. không có chút gì do dự, không xen vào nữa cái khác, thậm chí ngay cả Chan Mộc Nữ Thanh cũng không đi cứu. Hoàn toàn từ bỏ thế giới này, hắn vỡ ra không gian, một bước bước vào lỗ sâu bên trong, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cái khác ba vị thủy tổ dị giới cũng đều như vậy. Chớp mắt biến mất rồi sạch xanh xanh, ban cổ vương cũng không có đi truy, trừ phi gấp 2-3 lần với kẻ địch, bằng không thì Thạch Nhan Vương ở một trọi một tình huống dưới. Đối phương nếu là muốn chạy trốn, rất khó Chan Trinh triệt để tiêu diệt, Chan Mộc Nữ Thanh con muốn chạy, thế nhưng là bị quạ đen đang nguyền rủa tập trung, không có một chút nào hồi hộp, bị phục hy bết am đanh nứt, tại chỗ vẫn là, hoành liền lúc này. Thanh tế tiến hành đến thời khắc cuối cùng, toàn bộ dị giới một tiếng vang ầm ầm nổ vang, sau đó triệt để thiêu đốt sạch sẽ, vô tận hỗn độn manh liệt ma đến, nơi này trở thành hoàn toàn mở mịt nơi. Ngày xưa, cực thịnh một thời dị giới trọng địa, từ đây không còn tồn tại nữa, lưu lại vẻn vẹn là một tòa như sơn nhạc cao bậc thang bằng đa ma thôi. Ở phía trên có một tòa đong kim cửa đa. Bị chư vương liên thủ lấy tam hoang kinh phong ấn, rất khó mở ra, dị giới liền như vậy biến mất rồi sao? Kha kha ngay thơ âm thanh truyền đến, tiểu tử co sút ở trong mơ cảm ghi ác, không có người trả lời hắn, chỉ có no cha mẹ cưng chiều sờ sờ đầu của no tức năm xưa. Dị giới bắt đi cửu trao không ít kinh tài tuyệt diễm nhan vật, là mỗi cái thời đại đỉnh cao đại biểu. Đến bây giờ đều không có không gặp những người kia hình bóng. Không biết dị giới đem những kia tổ thần bồi dưỡng trở thành thế nào giết sốc công cụ. Ban cổ vương xa xôi mở miệng nói như vậy. Tất cả mọi người đều thất kinh. Dị giới thu thập cửu trao mỗi cái thời kỳ người mạnh nhất. Nhất định sẽ khống chế tam chi của bọn họ. Như vậy một nhóm sức chiến đấu nếu như còn tồn tại. Phản chiến đến hiện tại. Vậy thì thật là quá khủng bố, mà bọn họ đã có AP chế cửu trao, tự nhiên cũng tồn tại đồng dạng một nhóm đang sợ sức chiến đấu. Bây giờ nhưng đều không thấy tăm hơi, ngẫm lại liền rất đang sợ, tan vỡ chỉ là một cái không sắc thế giới, cường đại căn cơ không có bị chém chết, chúng ta bản thân nhìn thấy bất qua dị giới một góc của tảng băng chim. Bọn họ có khắc trọng địa. Lại xuất hiện thì e sợ càng đem khó đối phó ban cổ vương xa xôi mở miệng nói như vậy. Có thể, bọn họ lại đem bắt đầu ho hoan thế giới kia lao đầu cốt nói như vậy. Cái nào thế giới, ở nơi nào, kha kha tò mò hỏi. Cực xa, ở vạn giới ở ngoài, cần chư thiên thanh vật chỉ lộ, lao đầu cốt lộ ra hồi ức vẻ. Nói, dị giới lai lịch rất đặc biệt. Ngàn tỷ năm trước đột nhiên xuất hiện, bọn họ khả năng là cái kia thần, bi thế giới hậu duệ, bằng không thì vì sao có thể triệu hoan thế giới kia thần bi sức mạnh to lớn. Tiêu thần hắn, kha kha nhìn canh cửa đa kia, năn nỉ tất cả mọi người, nói, cứu hắn đi ra, chư vương phong ấn cửa này, rất khó lại đanh ra. Ban cổ vương lắc lắc đầu, năm tháng không hề có một tiếng động. Thời gian vội va, đảo mắt mẫn ngàn năm lưu chuyển ma qua. Trong lúc này, xảy ra qua nhiều chuyện, thiên giới chinh chiến không ngớt, tam hoang kinh đến tột cung hạ xuống người phương nào trong tay không biết được. Cửu trao cung bốn thế giới xung quanh biến chuyển từng ngày. Xảy ra rất biến hoa lớn, nói tóm lại sinh cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh, không có dị giới quấy rầy, ở hướng về phương diện tốt phát triển. Năm xưa, từng có 30.000 năm ước hẹn, thuyền tổ long trở đi rất nhiều nhan kiệt, bây giờ thời gian sắp tới, ngay khi hôm nay, một cái thuyền lớn xuyên qua thời không, giang lam trường sinh giới, nhiều tiếng rồng gầm rung động trên tầng trời, bất qua nhưng có suốt đời thảm mùi vị, thuyền tổ long tay hiện hậu thế, nó tầng tầng rơi rụng ở trường sinh giới trên mặt đất, gây nên đầy trời bụi mờ u. Mấy bóng người hướng về nơi đo phong đi, ở một tòa đổ nát nguyên thủy sơn mạch, thuyền tổ long lẳng lặng nằm ngang ở đống đa vụn bên trong. Hoàng kim sư tử vương không có vẫn lạc ở thế giới tử vong. Biến mất rồi 30.000 năm hôm nay tai hiện, cái thứ nhất song len thuyền tổ long, vẻ mặt hắn rất kích động cung căng thẳng, tựa hồ đang tìm thập thế nhưng, Đăng Lam thuyền tổ long chớp mắt, vẻ mặt hắn lập tức ngưng lại, trên thuyền đau đau cũng có thi thể, đại thể cũng đa hoa thanh ra bọc xương kho thi, nhìn thấy ma giật minh cả con tổ long thuyền không hề có một chút hơi thở sự sống. Am u đầy tử khi, dĩ nhiên không có một người sống, đau đau cũng có xương kho, cách chương.